Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 241. Lời nói không giữ lời. Đứng trên mặt biển mênh mông, Cổ Vân nhìn mười mấy hòn đảo dưới chân. So với mấy ngày trước, nơi này không có bất kỳ khác biệt gì. Hiện tại ngoại trừ Cổ Vân ra, ai cũng không biết, ở dưới hải vực này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cổ Vân thở dài một hơi, lúc hắn đi theo mặt sẹo tới đây, cũng không ngờ sự tình lại phát triển đến mức này. Lấy từ trong túi chữ vật ra một tấm bản đồ, Cổ Vân cẩn thận xem xét, từ đây đi đến động phủ của Lạc Diệp cư sĩ, khoảng cách vô cùng xa xôi, có lẽ trong thần Nô Môn có trận pháp truyền tống, nhưng Cổ Vân không biết trận pháp truyền tống này, cho dù là Lưu Tông Huy cũng không rõ ràng lắm. Lạc Diệp cư sĩ không có khả năng nói chỗ bí ẩn nhất cho người khác biết. Hơn nữa, tuy trong thần Nô Môn không có tu sĩ linh đan như Lưu Tông Huy tỏa chấn, nhưng trong đó có không ít tu sĩ linh sư, Cổ Vân muốn tìm pháp trận căn bản không thể nào. Sau khi trầm ngâm, cuối cùng Cổ Vân quyết định vượt qua Tinh La Hải, đi tới động phủ của Lạc Diệp cư sĩ. Đoạn đường này, mặc dù dài dằng dặc, nhưng là vì kết kim đan, vẫn đáng giá. Chờ sau khi lấy được kết kim đan, Cổ Vân liền tìm một chỗ thích hợp ở gần thành Lạc Diệp, chuẩn bị kết đan. Trong những ngày tiếp theo, Cổ Vân ngày đêm đi đường, tuy rằng thời gian rất dài, nhưng cũng có không ít chuyện có thể làm. Ví dụ như thuần dưỡng băng trùng, từ sau khi đạt được con linh sủng này, Cổ Vân cũng chăm sóc không tì vết, bây giờ cuối cùng đạt được cơ hội, ven đường săn giết không ít hải thú, dùng nội đan nuôi nấng. Về phần hỏa tinh, bởi vì san hô hỏa thuộc tính trên người thực sự quá ít, căn bản không đủ để cung ứng. Chỉ có thể dùng linh thạch hỏa thuộc tính miễn cưỡng duy trì sinh cơ của chúng, chờ sau khi Cổ Vân kết đan lại cân nhắc chuyện này. Nửa năm sau, Cổ Vân ngày đêm không dừng lại, cuối cùng đã tiến vào hải vực thành Lạc Diệp. Sau khi tới gần biển, thỉnh thoảng Cổ Vân cũng có thể nhìn thấy vài tên tu sĩ, thậm chí còn có thể nhìn thấy một số thuyền bắt cá của phàm nhân. Độn hành thời gian dài như vậy, Cổ Vân thậm chí dưỡng thành thói quen tu luyện trên phi kiếm. Khi tới gần hải đảo của Lạc Diệp cư sĩ, trong lòng Cổ Vân không khỏi có vài phần kích động, tuy rằng lúc này đây trì hoãn đại lượng thời gian, nhưng cuối cùng cũng không uổng phí, có thể đạt được kết kim đan, hết thảy đều đáng giá. Đối với hứa hẹn của Lạc Diệp cư sĩ, Cổ Vân tuy rằng cũng có một chút hoài nghi, nhưng lấy tu vi của hắn mà nói, tồn tại một hai viên kết kim đan cũng là bình thường. Giống như Cổ Vân thấy lúc trước, hòn đảo Lạc Diệp cư sĩ cũng không có bất kỳ biến hóa gì, bề ngoài trụi lùi một mảnh. Cổ Vân hạ xuống hoang đảo, truyền âm ra. Rất nhanh, một thanh âm vội vàng truyền đến, là Cổ tiểu hữu trở về rồi sao? Chính là vãn bối đã thu thập được thần ấn mà tiền bối cần. Tiểu hữu mau mời, thanh âm của Lạc Diệp cư sĩ có mấy phần kích động, trên hải đảo hoang vu lập tức xuất hiện một đường hầm đi xuống phía dưới. Cổ Vân tiến vào đường hầm trong nháy mắt, lối vào lập tức đóng lại. Đi theo đường hầm hơn trăm trượng, Cổ Vân trở lại đại sảnh lúc ấy. Tiểu hữu dùng thời gian ngắn như vậy đã lấy được thần ấn. Ta quả nhiên không nhìn lầm tiểu hữu, Lạc Diệp cư sĩ cười ha ha ha nói, mau đưa thần ấn lên linh thuyền. Cổ Vân khẽ cau mày, tiền bối có phải trước tiên đem hứa hẹn trước đó thực hiện hay không? Hứa hẹn, kết kim đan, thanh âm của Lạc Diệp cư sĩ trầm xuống, tất nhiên không có vấn đề gì, chẳng lẽ một tu sĩ linh đan như ta lại có thể lừa một tiểu bối như ngươi sao? Chẳng lẽ tiền bối cho rằng vãn bối hao tốn nhiều thời gian cùng tâm tư như vậy, lâu như vậy trở lại nơi này? Chính là vì lừa gạt kết kim đan của ngươi. Chẳng lẽ tiền bối cho rằng ta không có tiền bối trợ giúp, có thể dễ dàng rời khỏi nơi này? Cổ Vân hỏi ngược lại, từ trong lời nói của Lạc Diệp cư sĩ, Cổ Vân dường như cảm giác được một tia không ổn. Lúc Cổ Vân nhắc tới kết kim đan, Lạc Diệp cư sĩ dường như cố ý tránh đi đề tài này. Tiểu hữu nói đùa, nhục thể của ta đều bị hủy diệt, cho nên đặc biệt coi trọng thần ấn, dù sao đây là ta một lần nữa cam đoan tu luyện, chỗ thất lễ, mong tiểu hữu không nên trách. Kỳ thật ta không kết kim đan cho ngươi trước, cũng là lo lắng số lượng thần ấn ngươi mang đến không đủ. Trước đó ta đã nói rất rõ ràng, nếu không có đủ nhiều thần ấn, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì với ta. Nếu ta đưa kết kim đan cho tiểu hữu lại không thực hiện hứa hẹn của mình, chẳng lẽ ta phải thu hồi kết kim đan, để tiểu hữu đi một chuyến nữa. Cho nên, ta vẫn là muốn xác nhận một chút số lượng thần ấn, sau đó mới mang kết kim đan giao cho tiểu hữu. Nghe xong câu này, nghi hoặc trong lòng Cổ Vân càng rõ ràng. Lạc Diệp cư sĩ vẫn từ chối, Mặc kệ lý do của hắn đầy đủ cỡ nào, nhưng cái này đủ để biểu hiện hắn không có thành ý cơ bản. Cổ Vân hít sâu một hơi, ôm hy vọng cuối cùng nói. Ý nghĩ của tiền bối, vãn bối có thể lý giải, ta trước giao ra một nửa thần ấn, nếu tiền bối cảm thấy đủ cho ngươi sử dụng, giao kết kim đan cho ta, sau đó ta sẽ mang thần ấn còn lại giao cho tiền bối. Nếu tiền bối cảm thấy số lượng thần ấn không đủ, ta lập tức lại đi Tinh La Hải tìm kiếm. Ở trên chuyện này, tiền bối không cần phải hoài nghi ta làm giả, dù sao cho dù ta lấy được kết kim đan, không có tiền bối trợ giúp, cũng không có khả năng rời khỏi nơi này. Cổ Vân nói xong, lấy từ trong túi trữ vật ra một ít hộp nhỏ, đặt ở trên linh tuyền. Vừa vặn là một nửa thần ấn, từ trong linh tuyền, một dòng nước duỗi ra, cuốn những hộp nhỏ này vào trong đó. Sau một lát, giọng nói của Lạc Diệp cư sĩ truyền đến. Chính là thần ấn, tiểu hữu mau đem toàn bộ còn lại thả vào. Tiền bối, số lượng đủ chưa? Cổ Vân đứng tại chỗ hỏi. Số lượng đủ, nhưng hiện tại lão phu đang ở thời kỳ mấu chốt ngưng tụ thần thể, ngươi mau giao thần ấn còn lại cho ta, đợi thân thể ta ngưng tụ, tất cả kết kim đan đều là của ngươi. Trong linh tuyền truyền đến thanh âm cấp bách của Lạc Diệp cư sĩ. Trong mắt Cổ Vân hàn mang lóe lên, ta cho rằng tiền bối thực hiện ước định giữa chúng ta trước thì tốt hơn. Cổ tiểu hữu, kết kim đan đối với ta không có chút ý nghĩa nào, đến lúc đó hết thảy cho ngươi là được. Ngươi cần gì phải nghiêm túc như thế? Thanh âm của Lạc Diệp cư sĩ có chút không vui. Ta vốn định ban thưởng cho ngươi nhiều hơn một chút, ngươi đã có thái độ như vậy, đợi lát nữa cầm kết kim đan đi thôi. Tiền bối, xin ngươi thực hiện lời hứa, vãn bối chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, còn lại một nửa thần ấn, vãn bối sẽ giao ra toàn bộ. Đương nhiên, nếu tiền bối bội bạc, vãn bối chỉ có thể hủy diệt những thần ấn này. Đến tình huống hiện tại, Cổ Vân cơ bản xác định, Lạc Diệp cư sĩ này căn bản không có kết kim đan, từ đầu tới đuôi, căn bản là đang đùa bỡn mình. Trong lòng Cổ Vân trào ra một tia tức giận, Lạc Diệp cư sĩ lãng phí thời gian lâu như vậy, suýt nữa gặp bất trắc ở thần nô môn. Tiểu hữu, người có chắc là muốn làm như vậy không? Trên linh tuyền toát ra xương trắng nhẹ nhẹ, rất nhanh huyễn hóa thành một lão giả râu bạc trắng, hắn chậm rãi bước ra linh tuyền, từng bước một đi về phía Cổ Vân. Cổ tiểu hữu, giao thần ấn ra đây, lão phu tha cho ngươi một con đường sống, nếu không, lão phu không ngại tự tay giết chết ngươi. Lạc Diệp cư sĩ cười lạnh nói. Giết chết ta, trong mắt Cổ Vân hàn mang lóe lên, đường đường là Lạc Diệp cư sĩ, vậy mà lại là loại chuyện lừa gạt vãn bối này, làm cho người ta khinh thường. Ha ha ha ha, Cổ tiểu hữu, thật ra lão phu cũng không muốn lừa ngươi, nhưng loại bảo vật chân quý như kết kim đan này, lão phu làm sao có thể có được. Ngay cả lúc lão phu kết đan, cũng không đạt được bao nhiêu kết kim đan. Lừa gạt, chỉ là hành động bất đắc dĩ của lão phu, đương nhiên, nể tình bôn ba xa như vậy, ta nguyện ý lấy ra một ít bảo vật, ví dụ như đan dược khác, khôi lỗi, trận pháp, điển tịch luyện đan vân vân để đền bù cho ngươi. Lạc Diệp cư sĩ cười nói, ta biết tiểu hữu vô cùng thất vọng, nhưng chuyện đã đến nước này, ngươi phải cố gắng hết sức vãn hồi tổn thất của mình, lấy được một số bảo vật khác từ chỗ ta cũng rất không tệ. Lạc Diệp cư sĩ vung tay lên, trước mặt hắn xuất hiện các loại điển tịch và linh bảo. Đây chính là thành ý của ta. Nghe được lời nói của Lạc Diệp cư sĩ, Cổ Vân đã không còn lời nào để chống đỡ, nếu sớm biết như thế, hắn há sẽ lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nếu tiền bối làm như vậy, vãn bối cũng chỉ đành hủy diệt tất cả thần ấn. Trong mắt Cổ Vân lóe lên vẻ tàn khốc. To gan, Lạc Diệp cư sĩ có chút bối rối, hắn vung tay lên, xung quanh tuôn ra mười mấy bộ khôi lỗi, lập tức vây kín Cổ Vân lại. Cổ tiểu hữu, làm như vậy là cần gì chứ? Ngươi lừa gạt trước, đừng trách tại hạ vô tình, trừ khi có thể đưa ra câu trả lời thuyết phục khiến tôi hài lòng, nếu không những thần ấn này chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Thuận tiện nói cho ngươi biết, Lưu Tông Huy của thần nô môn đã chết, thần nô môn như rắn mất đầu, đến lúc đó dù ngươi có thể rời khỏi đây, cũng chưa chắc lại thu thập nhiều thần ấn như vậy. Lưu Tông Huy, ngươi cho rằng lão phu sẽ? Khi nhìn thấy Cổ Vân lấy ngọc giản ra, thanh âm của Lạc Diệp cư sĩ im bặt mà dừng. Thần thức của Lưu Tông Huy nằm trên ngọc giản, hơn nữa trở nên vô cùng suy yếu, lung lay sắp đổ, thậm chí có thể sụp đổ trong nháy mắt. Lông mày Lạc Diệp cư sĩ hơi nhíu lại, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Xem ra lời Cổ Vân không phải là giả. Số lượng thần ấn thu thập được ở thần nô môn có hạn, phần lớn đều ở trên người Lưu Tông Huy. Hiện tại ngay cả hồn phách của Lưu Tông Huy cũng ở trên người Cổ Vân, chứng tỏ Cổ Vân đã lấy được phần lớn thần ấn. Cổ tiểu hữu, việc này chúng ta có thể thương lượng thật tốt. Lạc Diệp cư sĩ trầm ngâm, hắn nhất định phải đủ đả động Cổ Vân, mới có thể tránh cho những thần ấn kia bị hủy diệt. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, chỉ có đạt được thần ấn mới có thể tạo nên thần thể. Mà mất đi những thần ấn này, hắn chỉ sợ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Bảo vật, ánh mắt Lạc Diệp cư sĩ lộ ra một tia hàn quang. Muốn từ chỗ ta đạt được bảo vật, người si nói mộng. Lão Phu bây giờ ngược lại có một kế hoạch tốt hơn. Hiện tại thân thể Lạc Diệp cư sĩ bị hủy, ngoại trừ trận pháp cùng khôi lỗi ra, không có bất kỳ thủ đoạn công kích nào, mà hai loại thủ đoạn này đều quá chậm, không cách nào khống chế cổ vân trong nháy mắt. Nếu thật sự ép cổ vân, rất có thể sẽ hủy diệt những thần ấn này. Cho nên Lạc Diệp cư sĩ dự định trực tiếp dùng thần niệm tiến vào thức hải của cổ vân, hắn cũng không cần đoạt xá, trực tiếp tiêu diệt thần hồn của cổ vân là được, đến lúc đó cổ vân trở thành một cái xác không hồn, hắn có thể dễ như trở bàn tay lấy được thần ấn. Đương nhiên làm như vậy sẽ làm hắn lãng phí rất nhiều linh lực, nhưng vì đạt được thần ấn, làm như vậy cũng đáng. Chương 242, thần thể, chuyện cho tới bây giờ, trong lòng cổ vân cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Bị thành danh đã lâu, vô số bảo vật Lạc Diệp cư sĩ lừa gạt, cũng là điều cổ vân không ngờ tới. Dù sao người này tiến giai kết đan kỳ đã nhiều năm, ngoại giới có vô số tin đồn về Lạc Diệp cư sĩ, còn có rất nhiều di tích có quan hệ với Lạc Diệp cư sĩ, thậm chí ngay cả Lạc Diệp Thành cũng lấy tên của hắn đặt tên. Nhưng mà, đi đến một bước này, cổ vân cũng không muốn cá chết lưới rách. Hiện tại mấu chốt nhất chính là, cổ vân muốn an toàn rời khỏi nơi đây. Nơi này là hang ổ của Lạc Diệp cư sĩ, có rất nhiều trận pháp, khôi lỗi, cổ vân không thể có nửa điểm phần thắng. Điểm thứ hai, cổ vân phải tận lực đạt được một ít chỗ tốt, đền bù tổn thất chính mình những năm gần đây. Đương nhiên, bảo vật tốt nhất hẳn là xem như phi thuyền, như vậy có thể để cho cổ vân tiết kiệm đại lượng thời gian. Cổ vân cũng không cần quá mức sốt ruột, hắn muốn nhìn xem Lạc Diệp cư sĩ đến cùng còn không có thành ý. Nhưng vào lúc này, Lạc Diệp cư sĩ chậm rãi lui trở về phía trên linh thuyền. Điều này khiến cổ vân có chút khó hiểu. Đột nhiên, trên linh thuyền thoáng hiện ra một đạo ngân mang, lấy độn tốc cực nhanh, nhảy vào trên đỉnh đầu cổ vân. Cổ vân, người đây là tự tìm đường chết, lão phu vốn định thả ngươi một con đường sống, đáng tiếc ngươi không biết điều. Như vậy để cho lão phu cắn nuốt hồn phách của ngươi đi. Sau một khắc, ngân mang tiến vào trong thức hải của cổ vân. Đoạt xá, cổ vân trong lòng cả kinh. Đồng thời, đây tuyệt đối không phải là đoạt xá đơn giản, không giống như mỗi một tình huống mà cổ vân đã gặp phải trước đó. Trương Húc mưu toàn đạt được ma chủng trong cơ thể mình, mà Kim Nguyên cổ thần là cố gắng đạt được nhục thân của cổ vân. Lạc Diệp cư sĩ là mưu toàn cắn nuốt hết hồn phách của cổ vân. Từ khi nhục thân Lạc Diệp cư sĩ bị hủy diệt đến nay, hồn phách của hắn dần dần héo rút, nếu như không có người ngoài xuất hiện, ở nhiều năm sau, Lạc Diệp cư sĩ sẽ tiêu tán thành vô hình, cho dù có linh tuyển cũng khó có thể để cho hắn vĩnh viễn sống sót. Thôn vệ hồn phách của người khác là một trong những phương pháp tăng cường hồn phách bản thân. Lạc Diệp cư sĩ cắn nuốt hồn phách của cổ vân, còn có thể điều khiển nhục thân của cổ vân. Về phần thần ấn còn lại, tự nhiên thuộc về hắn sở hữu. Đối với cổ vân mà nói, loại trận chiến thức hải này dường như không quá xa lạ. Ngay cả cổ vân trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, tại sao mình luôn gặp phải người đoạt xá. Chỉ sợ không ít tu sĩ cả đời đều gặp phải loại chuyện này. Thần thức của cổ vân tất nhiên kém xa Lạc Diệp cư sĩ, bởi vậy cổ vân nhất định phải cố gắng tránh né. Cổ vân tiểu tử, với tu vi của ngươi, căn bản không thể chạy thoát. Lạc Diệp cư sĩ cười ha ha ha, hắn vừa truy kích cổ vân, vừa dung hợp thần ấn vừa ngưng tụ. Sau khi ngưng tụ những thần ấn này, trên người Lạc Diệp cư sĩ tràn ngập một loại khí tức thần lực nhàn nhạt. Mà trong nháy mắt, cổ vân đột nhiên cảm giác được, thần lực trong đan điền bắt đầu chậm rãi phun trào. Lạc Diệp cư sĩ cũng cảm giác được một tia khác thường, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình đang liều mạng lôi kéo hắn. Hơn nữa, loại lực lượng này càng ngày càng mãnh liệt. Sau một lát, loại lực lượng này đạt đến đỉnh điểm. Đây là chuyện gì? Lạc Diệp cư sĩ kêu to, hắn rất muốn đuổi kịp thần niệm của cổ vân, nhưng khoảng cách lại càng ngày càng xa. Lực lượng thần ấn hắn vừa mới dung hợp, vậy mà đang từ từ tiêu tán, từng chút một thoát ly thần niệm của hắn, thậm chí đem thần ấn của hắn xé mở ra từng chút một. Ở trong đan điền của cổ vân, một người tí hon màu vàng chậm rãi ngưng tụ thành, hắn ở vị trí giữa hai linh cơ. Cùng Kim Nguyên cổ thần mà cổ vân nhìn thấy trước đó có chút tương tự, bất quá ở chỗ ngực tiểu kim nhân này, lại có một điểm tròn màu đen. Thần ấn bị xé rách xuống, toàn bộ bị tiểu kim nhân thu nạp, mà hồn phách của Lạc Diệp cư sĩ thì dung nhập vào trong điểm tròn màu đen. Thần lực dày đặc, đây mới thật sự là thần lực. Lạc Diệp cư sĩ kêu to lên, làm sao có thể, trong thân thể của ngươi làm sao có thể có khí tức thần lực, điều đó không có khả năng. Không đúng, còn có khí tức của ma chủng, ngươi đang cắn nuốt hồn phách của ta. Ngươi vậy mà đạt được truyền thừa của cổ thần, chuyện này không thể nào. Điều này tuyệt đối không có khả năng, không ai có thể có được truyền thừa của cổ thần. Hồn phách của ta, thần niệm của ta, Cổ Tiểu Hữu, thả ta một con đường sống, ta chỉ là thần nô ngưng tụ thần ấn, ta là thần nô của ngươi, thả ta một con đường sống. Mặc kệ Lạc Diệp cư sĩ la lên như thế nào, không có bất kỳ thanh âm nào đáp lại hắn. Cổ Vân lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, truyền thừa của cổ thần, không sai, đây chính là truyền thừa đến từ cổ thần, mà thần ấn chỉ là thần lực ngưng tụ trên người thần nô mà thôi, những thần lực này trời sinh phụ thuộc vào cổ thần, là một bộ phận của cổ thần. Mặc dù Lạc Diệp cư sĩ đã ngưng tụ những thần ấn này, hắn cho rằng mình có thể tu luyện thành thần thể, nhưng ở trước mặt cổ thần chân chính, căn bản không chịu nổi một kích. Không bao lâu sau, một tia hồn phách và thần ấn cuối cùng của Lạc Diệp cư sĩ bị Cổ Vân thôn vệ hoàn toàn, tiêu tán vô tung vô ảnh. Tiểu kim nhân trong đan điền, cơ hồ bành trướng gấp đôi. Cổ Vân có thể cảm nhận được một loại khí tức thần lực mơ hồ. Lạc Diệp cư sĩ, thật sự tiêu tán vô hình. Cổ Vân hít sâu một hơi, nhưng hắn có chút khó hiểu, lúc mình đạt được thần ấn cũng đã từng thử thu nạp của mình, nhưng mà tiểu kim nhân trong đan điền, căn bản không có chút hứng thú nào với những thần ấn này. Cổ Vân thậm chí hoài nghi, truyền thừa cổ thần mà mình lấy được, không thể thu nạp thần ấn của các cổ thần nô khác. Nhưng bây giờ xem ra, lại không phải như thế. Chẳng lẽ là bởi vì những thần ấn này, trải qua Lạc Diệp cư sĩ luyện hóa. Cổ Vân lấy ra thần ấn còn lại, nhưng những thần ấn này, Cổ Vân vẫn không thể thu nạp. Tuy trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng Cổ Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lần này không có được kết kim đan, nhưng bên trong động phủ của Lạc Diệp cư sĩ, bảo vật hẳn là sẽ không quá ít. Bước tiếp theo, Cổ Vân vẫn là dự định đi tới ngoại hải tinh La Hải, tiếp tục sưu tầm linh quả mà mình cần. Sau nửa canh giờ, hắn lục soát một vòng quanh động phủ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Giờ khóc giờ cười, bên trong động phủ của Lạc Diệp cư sĩ lại trống rỗng. Cổ Vân không tìm được bất kỳ chân bảo nào, ngoại trừ một ít phi kiếm thượng vàng hạ cám, lò luyện đan ra thì không có bất kỳ linh thảo, đan dược, thậm chí linh thạch nào cả. Đừng nói là đối với một tu sĩ cảnh giới linh đan, cho dù là tu sĩ như Lưu Tông Huy, túi trữ vật bảo vật cũng nhiều hơn so với chỗ Lạc Diệp cư sĩ. Nhưng mà, cũng không thể nói Cổ Vân không có bất kỳ thu hoạch gì. Cổ Vân tìm được rất nhiều bảo vật có liên quan đến cổ thần tộc trong túi trữ vật của Lạc Diệp cư sĩ. Những bảo vật này phần lớn đều được ghi chép trên da thú và xương thú, tuy rằng đều là vật bình thường, nhưng trải qua phương pháp luyện hóa đặc thù nào đó, vô cùng bất phàm. Cổ Vân suy đoán những bảo vật này có thể là thần nô môn thu thập được từ các bộ tộc thần nô, hơn nữa còn trải qua sàng lọc tinh tế. Xem ra từ nhiều năm trước Lạc Diệp cư sĩ đã phát hiện cổ thần tồn tại, bắt đầu từ đó hắn bắt đầu chuẩn bị thu thập thần ấn, từ đó bước vào hoàn cảnh cổ thần tu luyện. Vì thế, hắn hẳn là hao tốn đại lượng bảo vật, cái này cũng giải thích nguyên nhân tại sao trên người Lạc Diệp cư sĩ lại keo kiệt như thế. Ở trong túi trữ vật của Lạc Diệp cư sĩ, Cổ Vân còn tìm được một quyển tâm đắc tu luyện. Đây chính là tâm đắc mà Lạc Diệp cư sĩ nghiên cứu phương pháp tu luyện của thần nô, cùng với truyền thừa và bảo vật của tộc quần thần nô cuối cùng nghiên cứu ra được. Một hạng mục trong đó, chính là ghi chép cách luyện hóa thần ấn từ trên người thần nô. Thông qua luyện hóa những thần ấn này, chuyển đổi những thần ấn này thành linh lực đặc thù. Nhìn đến đây, Cổ Vân cũng không thể không thán phục đối với Lạc Diệp cư sĩ. Là một tu sĩ nhân loại chưa bao giờ tiếp xúc với cổ thần, lại có thể tự mình tìm ra phương pháp luyện hóa thần lực. Mặc dù có chút sai lầm nhưng có thể làm được điều này đã là phi thường khó có được. Cho dù là đối với Cổ Vân, cũng có ý nghĩa tham khảo rất mạnh. Cổ Vân lấy thần ấn từ trong túi trữ vật ra, lợi dụng phương pháp của Lạc Diệp cư sĩ, những thần ấn này rất nhanh dung nhập vào trong đan điền, lại bị tiểu kim nhân thu nạp. Quả nhiên là thế, Cổ Vân âm thầm gật đầu, rất nhanh, thần ấn còn lại đều bị Cổ Vân luyện hóa, từng chút tiến vào đan điền. Cùng lúc đó, kim nhân nhỏ trong đan điền cũng càng ngày càng tăng trưởng, vậy mà tràn ngập toàn bộ đan điền Cổ Vân. Sau một khắc, toàn bộ tiểu kim nhân vậy mà phá tan đan điền, ngược lại ngưng tụ đan điền ở trong cơ thể. Cổ Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, một luồng ánh sáng vàng bao phủ lấy Cổ Vân. Ánh sáng này tiến vào thân thể Cổ Vân, dọc theo gân mạch của Cổ Vân, du tẩu trong cơ thể Cổ Vân, cuối cùng xuyên qua toàn thân Cổ Vân. Mấy canh giờ sau, Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt lộ ra một tia kim mang, Sau khi thôn phệ một lượng lớn thần lực bản nguyên, truyền thừa cổ thần của Cổ Vân rốt cục cũng được cải thiện rất nhiều, thần lực du tẩu trong cơ thể Cổ Vân, cọ rửa và cải tạo thân thể của Cổ Vân. Đây là quá trình để cho Cổ Vân từ thân thể một tu sĩ nhân loại chuyển đổi thần thể về phía cổ thần. Đương nhiên, thần lực không đủ để cải tạo hoàn toàn thần thể của Cổ Vân, đây chỉ là một bắt đầu, theo thu nạp thần lực tăng nhiều, sẽ chậm rãi tiến hành cải biến. Sau khi thành tựu thần thể, Cổ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng thần lực tồn tại xung quanh. Tuy rằng vô cùng mỏng manh, nhưng những thần lực này có thể hoàn toàn để cho Cổ Vân sử dụng, so với trước kia càng dễ dàng thu nạp hơn. Thần quyết trong truyền thừa của Kim Nguyên Cổ Thần cũng trở thành một bộ phận của Cổ Vân, là do Cổ Vân khống chế. Ở trong trí nhớ của Kim Nguyên Cổ Thần, Cổ Vân càng thêm rõ ràng chứng kiến trận đại chiến kia. Vô số cổ thần xuất hiện trên một tinh cầu đỏ rực, còn có rất nhiều cường giả yêu tộc và tu sĩ nhân loại, bọn họ phất tay một cái, liền có thể hủy thiên diệt địa. Đây là một hồi hạo kiếp vô tận, vô số sinh linh mạnh mẽ bỏ mạng. Cổ Vân từ trong hồi ức đỏ đậm kia, nhìn thấy Kim Nguyên Cổ Thần sợ hãi. Cuối cùng, hết thảy đều quy về bình tĩnh, có lẽ, chỉ có khống chế càng nhiều thần lực, ngưng tụ càng mạnh thần thể, Cổ Vân mới có thể đạt được càng nhiều mảnh vỡ ký ức. Nhưng mà, cho dù sau khi thành tựu thần thể, Cổ Vân vẫn không thể không đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng, ngưng tụ linh đan. Đối với Cổ Vân mà nói, đạt được truyền thừa của cổ thần cũng không phải là không lo tu luyện, bản thân Cổ Vân dù sao vẫn là một tu sĩ nhân loại, hơn nữa trên thế giới này thần lực mỏng manh, Cổ Vân cũng không thể giống như Kim Nguyên Cổ Thần, dùng mấy ngàn năm, hơn vạn năm thời gian chậm rãi ngưng tụ thần lực. Chương 243, Ngoại Hải, động phủ của Lạc Diệp cư sĩ, Cổ Vân cũng không bị hủy diệt. Trên thực tế, đây cũng là một chỗ động thiên phúc địa cực kỳ hiếm có. Bên trong động phủ, có linh tuyền nhãn, còn có Lạc Diệp cư sĩ bố trí trận pháp cùng khôi lỗi, những thứ này đều là chuyên môn luyện chế cho động phủ, cho dù mang đi cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Quan trọng hơn là ở dưới hải đảo này còn có hai con hải long thú chiếm cứ, đây chính là hải thú cường đại có thể so với tu sĩ cảnh giới linh tôn. Một khi sử dụng linh đan dụ dỗ yêu thú, hai con hung thú này sẽ lập tức xuất hiện. Có thể nói, đây mới là đòn sát thủ mạnh nhất của tòa động phủ này. Đương nhiên, cũng chỉ có thể nhằm vào tòa động phủ này mà thôi, dù sao hai con hung thú này cũng không phải linh thú Lạc Diệp cư sĩ, chỉ là chiếm cứ đáy biển nơi đây mà thôi. Cho nên, ngoại trừ một ít bảo vật có thể mang đi, Cổ Vân đối với động phủ này không có bất kỳ phá hư gì. Tuy rằng trong động phủ của Lạc Diệp cư sĩ cũng không có phi chu, nhưng ngược lại có trận pháp truyền tống nối liền với Tinh La Hải, ngoại trừ mấy chỗ trận pháp dùng một lần thông hướng thần nô môn ra, còn có một chỗ trận pháp thông ra biển ngoài Tinh La Hải. Phát hiện này khiến Cổ Vân có chút mừng rỡ, như vậy có thể giải quyết lượng lớn thời gian của Cổ Vân, trực tiếp đi tới Tinh La Hải ngoại, Cổ Vân có thể thử tìm kiếm linh quả còn lại. Bất quá loại trận pháp truyền tống cự ly cực xa này, số lượng linh thạch tiêu hao cũng khiến tu sĩ bình thường không chịu nổi. Ngay cả Cổ Vân là người có tài sản xa xỉ, cũng có chút khó có thể tiếp nhận, ước chừng cần 80 vạn khối linh thạch. Đây gần như là toàn bộ tài sản của Lưu Tông Huy và Lạc Diệp cư sĩ. Đương nhiên, suy nghĩ đến tiết kiệm đại lượng thời gian, cũng đáng giá. Cổ Vân hít sâu một hơi, bước vào trong trận pháp. Một đạo bạch quang bao phủ Cổ Vân, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến khi Cổ Vân mở mắt ra lần nữa, hắn đã thấy mình đang ở trên một hòn đảo nhỏ. Mùi tanh biển quen thuộc truyền đến, đây là mùi đặc trưng chỉ có ở sâu trong Tinh La Hải. Cổ Vân lập tức kiểm tra hòn đảo dưới chân mình, trên hòn đảo này cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù nào, không có bất kỳ dấu vết trận pháp nào. Điều này cũng có nghĩa là, Cổ Vân có thể thông qua trận pháp truyền tống để tới đây, thế nhưng không cách nào thông qua trận pháp truyền tống để trở về. Điều này cũng không quan trọng. Cổ Vân đi tới hải ngoại Tinh La Hải, chính là vì mục đích ngưng tụ linh đan mà đến, đợi đến khi Cổ Vân trở thành tu sĩ cảnh giới linh đan, tốc độ độn địa tự nhiên sẽ tăng trưởng thật lớn. Khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc khó hiểu chính là, trong túi trữ vật của Lạc Diệp cư sĩ lại không có hải đồ của ngoại hải, điều này làm cho Cổ Vân có chút không chạm tới giới hạn. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, Cổ Vân dự định trước tiên tìm kiếm một hòn đảo nhỏ để thu xếp, sau đó âm thầm nghe ngóng tin tức về mấy loại linh quả kia. Cơ hội lấy được từ hội đấu giá cũng không lớn, nhưng Cổ Vân cũng sẽ không bỏ qua. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là dựa vào chính mình tìm kiếm. Cổ Vân ngự phi kiếm bay đi, ước chừng hơn 10 dặm, trên mặt biển xuất hiện một bãi máu khiến Cổ Vân chú ý. Vết máu này từ dưới mặt biển truyền đến, hơn nữa không ngừng phun trào về phía trước, xem ra hẳn là một con hải thú bị thương. Đúng lúc này, Một thân thể màu trắng từ trong nước biển nhảy ra, phát ra một tiếng gào rú trầm thấp. Con thú này dài chừng hơn 10 trượng, cũng coi như là một cự vật khổng lồ, trên lưng cắm mười mấy thanh phi kiếm màu bạc, hầu như hoàn toàn chui vào trong đó, chuôi kiếm trống rỗng, máu tươi chính là từ trong đó phun ra. Con hải thú này hiển nhiên bị thương rất nặng, khí tức yếu ớt, chỉ cần Cổ Vân ra tay một kích là có thể lấy mạng nó. Nhìn bề ngoài, hẳn là yêu thú cảnh giới linh đan, ở trong nội hải tinh La Hải này, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng, nội đan của một viên yêu thú cảnh giới linh đan có thể bán ra với giá cực cao, càng không cần phải nói đến giá trị của gân cốt, da lông cùng với bộ vị đặc thù trên người. Nhưng Cổ Vân không có ý định ra tay, bởi vì Cổ Vân chú ý tới phía xa có năm bóng người đang ngự kiếm phi nhanh đến, mục tiêu của bọn họ chính là con hải thú gần như không thể di chuyển này. Sau một lát, năm người này ngự kiếm mà đến, sau khi bọn họ nhìn thấy Cổ Vân, sắc mặt đều không được tốt cho lắm. Hải thú đầy người vết máu, trôi nổi trên mặt nước, tựa hồ còn muốn dãy giụa. Vị đạo hữu này, con hải hùng thú này là chúng ta phát hiện trước, phi kiếm trên lưng nó cũng là của chúng ta. Một gã tu sĩ cầm đầu chắp tay nói, năm người này đều chỉ có tu vi linh sư sơ kỳ, đối mặt với Cổ Vân linh sư hậu kỳ, tự nhiên đều có vài phần kiêng kỵ. Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ không có ý định cùng chư vị đạo hữu tranh đoạt con hải thú này, chỉ là có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo chư vị. Cổ Vân vừa nói ra, mấy người kia nhất thời thở phào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hải hùng thú này truy tung hơn 10 ngày, thật vất vả mới đánh gục được nó, nếu Cổ Vân muốn tranh đoạt với bọn chúng, khó tránh khỏi một hồi ác chiến, không nghĩ tới vị tu sĩ linh sư hậu kỳ này lại chủ động buông tha, bọn chúng đương nhiên mừng rỡ. Tại hạ Lục Đạo Tông Cung Ngọc Sơn, đạo hữu có bất cứ vấn đề gì, đều có thể hỏi ta. Nói xong, hắn lắc đầu, bốn người khác lập tức chạy về phía con hải hùng thú kia, khí tức của nó còn chưa đứt, vẫn đang giãy giụa bơi lội. Hơn nữa bọn họ cũng không quá tin tưởng, Cổ Vân có thật sự từ bỏ hay không, trước tiên thu yêu đan và gân cốt quý giá trên người hải hùng thú vào trong túi trữ vật, bọn họ mới có thể yên tâm. Đối với việc này Cổ Vân cũng không thèm để ý, dù sao cũng là lần đầu quen biết, đối phương có chút đề phòng cũng là rất bình thường. Cổ Vân cũng không che giấu, chắp tay nói, xin hỏi đạo hữu nơi đây là Tinh La Hải ngoại hải sao? Chính là ngoại hải, Cung Ngọc Sơn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời. Tại hạ đến từ nội hải, vì tìm kiếm một ít linh thảo mà đến, không biết đạo hữu có thể cung cấp một tấm hải đồ hay không, nếu như có thể giới thiệu một chút về ngoại hải, tại hạ vô cùng cảm kích. Cổ Vân chắp tay nói, thì ra là thế, cuối cùng tâm Cung Ngọc Sơn cũng thả lỏng xuống. Hắn còn tưởng rằng Cổ Vân muốn tranh hải thú với bọn họ, vẫn luôn có vài phần đề phòng, không ngờ Cổ Vân lại đến từ nội hải. Tu sĩ nội hải tương đối bình thản, rất ít khi chủ động ra tay đoạt bảo. Cung Ngọc Sơn vung tay lên, một cái ngọc giản bay vào trong tay Cổ Vân. Đạo hữu, đây là ngoại hải đồ, mặc dù thô sơ giản lược một chút, nhưng trên cơ bản miêu tả đại khái ngoại hải. Ngoại hải và nội hải khác nhau, đất rộng người thưa, hải đảo cách nhau rất xa. Liên hệ giữa các tông môn cũng không phải rất lớn. Hơn nữa còn có rất nhiều nơi yêu thú tụ tập, trên hải đồ đều đã đánh dấu, đạo hữu tuyệt đối không nên một mình xâm nhập, nếu không nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thần thức Cổ Vân dò xét bản đồ này, đúng như Cung Ngọc Sơn nói, vùng biển bên ngoài này xác thực vô cùng rộng lớn. Ngoại trừ miêu tả chi tiết xung quanh Lục Đạo Tông của bọn họ ra, những nơi khác trên cơ bản đều phác họa vài nét bút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vốn dĩ giữa các tông môn nội hải cách nhau tương đối xa, tông môn ngoại hải này căn bản không thể dùng từ xa xôi để hình dung. Cổ Vân trước đó cũng đã nghe nói qua Tinh La Hải nội hải, nơi này yêu thú đông đảo, tu sĩ bình thường căn bản khó có thể sống sót, cho dù là tu sĩ linh đan, một khi gặp phải yêu thú cường đại cũng phải mất mạng. So với nguy hiểm mà nói, ngoại hải Tinh La Hải lại càng là một bảo khố cực lớn. Rất nhiều linh thảo và yêu thú chân quý khó gặp ở nội hải đều sinh ra từ đây. Nội hải còn có rất nhiều tông môn cách mỗi mấy năm tổ chức một đám tu sĩ tiến vào ngoại hải rèn luyện, một mục đích rất trọng yếu trong đó cũng là vì đạt được càng nhiều bảo vật. Đa tạ Cung đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Cổ Vân chắp tay, đang định rời đi. Cung Ngọc Sơn vội vàng nói, đạo hữu lần đầu tới ngoại hải, chỉ sợ còn chưa có điểm dừng chân nhỉ, một mình một người ở ngoại hải cực kỳ nguy hiểm. Đạo hữu không bằng theo ta tới Lục Đạo Tông, nghỉ ngơi chút, chờ ngươi có hiểu biết đối với ngoại hải sau đó xuất phát cũng không muộn. Lục Đạo Tông chúng ta cũng coi như là một trong những tông môn có danh tiếng tương đối nổi tiếng ở ngoài biển, đạo hữu cũng có thể gia nhập Lục Đạo Tông chúng ta. Thu hoạch xong, bốn gã tu sĩ hải hùng thú cũng chạy tới, bọn họ đã sớm nghe được Cổ Vân cùng Cung Ngọc Sơn đối thoại. Đạo hữu, Cung sư huynh nói không sai, người một thân một mình quá nguy hiểm, ở trong ngoại hải, nào có không được tông môn che chở. Nếu không có tông môn, đừng nói là yêu thú, cho dù là người của tông môn khác cũng sẽ có ý nghĩ giết người đoạt bảo. Cổ Vân không tranh đoạt hải hùng thú với bọn họ, cho mấy người này ấn tượng không tệ. Sư đệ, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Cung Ngọc Sơn vội vàng ngắt lời. Cổ Vân cười nói, vị đạo hữu này nói có chút đạo lý. Đạo hữu chê cười, nhưng những chuyện này đúng là có lúc phát sinh, cho dù là đệ tử của các đại tông môn cũng không cách nào tránh khỏi. Cung Ngọc Sơn thở dài một hơi nói, mấy tháng trước, nam sư huynh đệ chúng ta thật vất vả bắt được một con hải hùng thú, truy tung nửa tháng, kết quả vẫn bị người cướp đi. Hơn nữa cướp đi không phải người khác, mà là người của Cổ Kiếm Môn. Cổ Kiếm Môn thuộc về một trong lục đạo tông chúng ta, ai? Người của Cổ Kiếm Môn đáng chết, dựa vào môn chủ của mình diễu võ dương oai, không để những tông môn khác vào trong mắt. Cung Ngọc Sơn lắc đầu, khẽ thở dài một hơi nói. Kỳ thật mời đạo hữu gia nhập lục đạo tông, cũng là có tư tâm. Lục đạo tông chúng ta, trên thực tế là do năm môn tạo thành. Khác với tông môn nội hải, tông môn chúng ta không có bất kỳ truyền thừa nào, lấy thực lực làm đầu. Đạo hữu nếu là có thể gia nhập linh thảo môn chúng ta, như vậy có thể tăng cường thực lực của chúng ta thật nhiều, không bị tông môn khác quản thúc. Được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa, đến lúc đó đạo hữu tự nhiên sẽ có lựa chọn, tuy linh thảo môn chúng ta ở trong lục đạo tông xem như yếu nhất, nhưng vẫn hy vọng đạo hữu có thể gia nhập. Cổ Vân cũng không đáp ứng ngay, dù sao Cổ Vân vừa mới tới ngoại hải, đối với nơi này hết thảy đều không quá quen thuộc. Đối với Cung Ngọc Sơn, Cổ Vân ngược lại có vài phần hào cảm. Đám người Cung Ngọc Sơn một đường độn đi, trên đường, Cổ Vân cũng có chút hiểu biết đối với ngoại hải. Ví dụ như hải hùng thú mà bọn họ vừa bắt được, loại hải hùng thú này có lực lượng lớn vô cùng, man lực kinh người, nhưng trời sinh tính ngu dốt, các tu sĩ một khi phát hiện, sẽ dùng phi kiếm công kích, ngay từ đầu, hải hùng thú sẽ liều mạng phản kích, các tu sĩ thì phải né ra xa, sau đó không ngừng dùng phi kiếm công kích. Cứ như vậy kéo dài đến mấy tháng, cuối cùng tiêu hao sạch sẽ tinh huyết của hải hùng thú, sau đó mất mạng. Bằng không với tu vi linh sư sơ kỳ của mấy người bọn họ, căn bản không thể ứng phó với một con yêu thú linh đan cảnh. Chương 244, Lục Đạo Tông. Lục Đạo Tông là do 6 vị tu sĩ ngoại hải cảnh giới linh đan cùng nhau sáng lập. Đã có mấy trăm năm lịch sử, ý tứ nguyên bản là sau khi 6 vị linh đan tiền bối tiến vào ngoại hải, kết minh lẫn nhau, các tu sĩ môn hạ trợ giúp lẫn nhau. Sau đó theo thời gian trôi qua, 6 vị tu sĩ linh đan chậm rãi ẩn đột, Lục Đạo Tông trở thành một tông môn. Nhưng mà truyền thống kéo dài thời điểm vừa mới thành lập, Lục Môn vẫn tự làm theo ý mình. Toàn bộ Lục Đạo Tông do mấy tên tu sĩ cảnh giới linh đan quản lý, nhưng đối với sự vụ nội bộ, cũng sẽ không nhúng tay. Điều này dẫn đến cạnh tranh giữa 6 môn phái vô cùng kịch liệt. Phàm là tu sĩ đi tới Tinh La Hải Ngoại, không có chỗ nào không phải vì tài nguyên tu luyện phong phú nơi đây mà đến. Mặc kệ là yêu thú, hay là đan dược, hoặc là tài liệu luyện khí, đều là vật mà các tu sĩ tranh đoạt. 6 môn đều có sở trường riêng, dựa vào lẫn nhau, so với ngoại tông lại chặt chẽ hơn một chút. Trên đường đi, Cổ Vân từ trong miệng Cung Ngọc Sơn, cũng đạt được không ít tin tức liên quan tới Lục Đạo Tông cùng Linh Thảo Môn. Cung Ngọc Sơn ở Linh Thảo Môn, tên như ý nghĩa, chính là tông môn lấy thu thập linh thảo, luyện chế đan dược làm chủ. Mấy trăm tu sĩ dưới trướng môn hạ, đều là thu thập linh thảo, luyện đan mà sống. Năm tên tu sĩ linh sư sơ kỳ này đều là luyện đan sư, bất quá so sánh với luyện đan mà nói, săn bắt yêu thú thu được lợi ích lớn hơn một chút. Nghe đám người Cung Ngọc Sơn miêu tả xong, Cổ Vân đã có một hiểu biết đại khái về Tinh La Hải Ngoại. Kỳ thực, đây coi như là hải vực an toàn nhất ngoại hải, nhiều tu sĩ nhân loại tụ tập như vậy, rất nhiều yêu thú cường đại không dám tới gần. Nếu muốn thu thập được linh thảo chân chính thì phải xâm nhập càng sâu hơn ngoại hải mới được. Về phần hải vực xung quanh Lục Đạo Tông, chỉ có thể cho phép một bộ phận tu sĩ Lục Đạo Tông thu thập, cũng không phải là người nào cũng có thể tùy ý ngắt lấy. Đặc biệt là khi nói đến việc thu thập linh thảo, năm người này đều muốn nói lại thôi, tựa hồ có điều khó nói. Đối với việc gia nhập Lục Đạo Tông, Cổ Vân cũng không có quá nhiều ý kiến, Lục Đạo Tông chỉ là một tông môn vô cùng rời rạc, chỉ cần mỗi năm nộp lên một số linh thạch nhất định, là có thể tùy ý hoạt động. Đối với những tu sĩ khác, ví dụ như đám người Cung Ngọc Sơn, bọn họ có thể mua được linh thảo linh đan và tài liệu khác càng rẻ hơn ở trong Lục Đạo Tông, được tu sĩ linh đan che chở. Cổ Vân thì là vì lựa chọn một điểm dừng chân mà thôi, hỏi thăm một chút tin tức linh quả mình cần. Khoảng 4-5 ngày sau, một hải đảo hiện ra trước mặt Cổ Vân. Hải đảo này cực kỳ khổng lồ, nối liền thành một dãy, trên đó tu luyện rất nhiều gian phòng lầu các, cùng nội hải tựa hồ cũng không có khác biệt quá lớn. Lục đạo tông chiếm cứ nơi này mấy trăm năm, chút cơ nghiệp này cũng không tính là cái gì. Đạo hữu có thể gia nhập linh thảo môn chúng ta, thật là đại hỷ sự của linh thảo môn chúng ta. Cung Ngọc Sơn cười ha ha ha nói, với tu vi của Cổ đạo hữu, nhất định sẽ khiến thực lực linh thảo môn chúng ta tăng nhiều, đến lúc đó năm tông môn khác cũng không dám quá mức khinh thị chúng ta. Dưới sự dẫn dắt của Cung Ngọc Sơn, Cổ Vân đi vào một lầu các hẻo lánh. Cổ đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là viên thanh môn chủ linh thảo môn chúng ta. Cung Ngọc Sơn lại chỉ vào Cổ Vân nói, viên môn chủ, vị đạo hữu này tên là Cổ Vân, là lúc chúng ta ở hải ngoại bắt giết yêu thú gặp được. Hắn vừa mới từ nội hải đến, nguyện ý gia nhập linh thảo môn chúng ta. Vị tu sĩ viên thanh này thoạt nhìn khoảng 40-50 tuổi, mặt mũi ngăm đen, tu vi cũng không kém, ước chừng là linh sư hậu kỳ. Nghe được Cung Ngọc Sơn nói như vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chắp tay nói, Cổ đạo hữu có thể gia nhập linh thảo môn chúng ta, thật là chuyện đại hỷ. Cung sư đệ, ngươi vì Cổ đạo hữu an bài một gian phòng tu luyện tốt nhất, chờ qua mấy ngày ta tự mình vì Cổ đạo hữu đăng ký tạo sách, như vậy Cổ đạo hữu liền chính thức trở thành một thành viên của linh thảo môn chúng ta. Tuy Cổ Vân đã biết được ở trong Lục đạo tông linh thảo môn yếu nhất, nhưng ngay cả môn chủ cũng nhiệt tình như thế, thật khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Viên Thanh lại chắp tay nói, Cổ đạo hữu, ta còn có chút chuyện gấp, chờ sau khi ta trở về chúng ta lại nói chuyện. Cung sư đệ, ngươi đừng chiếu cố Cổ đạo hữu chu toàn. Sư huynh yên tâm, cứ để ta lo. Viên Thanh vội vã rời đi, Cung Ngọc Sơn dẫn Cổ Vân ra ngoài. Không bao lâu, đi tới trước một lầu các. Cổ đạo hữu, lầu các này hẳn là chỗ ở không tệ, từ đây giao cho ngươi sử dụng, nếu ngươi cần tạp dịch gì, tùy ý phân phó là được. Tạp dịch, trong Lục đạo tông chúng ta vẫn có không ít tu sĩ linh lực đấy, những tu sĩ linh lực này nếu không có những linh sư như chúng ta che chở, căn bản không có khả năng sống sót ở bên ngoài biển. Cho nên đối với những tu sĩ linh lực này, đạo hữu có thể tùy ý phân phó, bọn hắn cũng vui vẻ cống hiến sức lực cho đạo hữu. Đa tạ Cung đạo hữu. Cổ đạo hữu lặn lội đường xa, nghỉ ngơi một chút, tại hạ cáo từ. Gian lầu các này không lớn, vô cùng vắng vẻ, nhưng Cổ Vân đối với việc này cũng không chú ý quá nhiều, chỉ cần có một chỗ dung thân là được. Về phần bế quan tu luyện, Cổ Vân hẳn là sẽ chọn chỗ khác. Dù sao Lục đạo tông cũng không được coi là tông môn chân chính. Lấy Cổ Vân gia nhập Lục đạo tông mà nói, căn bản không cần bất kỳ bằng chứng nào thể hiện thân phận của mình, điều này ở Tinh La Hải hoàn toàn không dám tưởng tượng. Không bao lâu sau, một gã đệ tử linh lực cung kính gõ cửa tiến vào. Sư thúc, vãn bối phụng lệnh Cung sư thúc, đến đây nghe tiền bối sai phái. Nếu có bất kỳ tạp vụ gì, giao cho ta là được rồi. Tạp vụ thì không có gì, ta mới tới Lục đạo tông, muốn tìm hiểu tình huống đại thể của Lục đạo tông một chút. Cung Ngọc Sơn tuy rằng nói không ít, nhưng cũng tương đối phiến diện. Ước chừng nửa canh giờ, Cổ Vân lấy ra 10 khối linh thạch đuổi tên đệ tử linh lực này đi, nhíu mày. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao Cung Ngọc Sơn và Viên Thanh lại nhiệt tình với mình như vậy. Lục đạo tông, vốn chính là một tông môn vô cùng rời rạc, giữa lục môn vẫn luôn tồn tại cạnh tranh. Đây là chuyện Cổ Vân đã sớm biết, nhưng Cổ Vân không biết là giữa 6 tông môn, hàng năm đều sẽ bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà phát sinh không ít xung đột. Vì để tránh cho loại xung đột này, sẽ lấy thực lực giữa các tu sĩ để luận hành. Linh Thảo môn là môn yếu nhất trong 6 môn, chiếm cứ địa bàn cũng nhỏ nhất. Nghe nói hải vực sớm nhất lưu cho Linh Thảo môn, lại bị Cổ Kiếm môn chiếm lĩnh. Linh Thảo môn vẫn luôn nỗ lực đòi lại một bộ phận, nhưng lại bất đắc dĩ không cách nào chống lại Cổ Kiếm môn. Cổ Vân là một gã tu sĩ linh sư hậu kỳ, tu vi không phải chuyện đùa, tăng lên rất nhiều thực lực của Linh Thảo môn, cũng có thể mang đến cho Linh Thảo môn rất nhiều chỗ tốt. Nhưng Cổ Vân cũng không có hứng thú quá lớn với tranh giành của những tông môn này. Cổ Vân từ trong tay đệ tử linh lực này đạt được một phần hải đồ Lục đạo tông, có thể hiểu rõ hơn một chút đối với xung quanh Lục đạo tông. Mấy ngày sau, Cổ Vân cầm trong tay một tấm hải đồ, lơ lửng trên mặt biển xanh biếc. Nơi này nằm ở phía tây bắc Lục đạo tông, dựa theo hải đồ miêu tả, đây là nơi thủy linh nồng đậm nhất xung quanh, có thể sẽ xuất hiện một ít linh thảo kỳ dị. Nhưng hiển nhiên vận khí của Cổ Vân không được tốt lắm, chuyến đi này cũng không có thu hoạch gì. Nói đến linh thảo, liền không thể không nhắc tới một loại đảo nhỏ đặc thù ở ngoại hải. Loại đảo đá ngầm này hãm sâu trong biển, thậm chí cách mặt biển mấy chục trượng, nếu như đi ngang qua mặt biển, tuyệt đối sẽ không phát hiện loại đá ngầm này. Chỉ có thời kỳ cực kỳ đặc thù, những đảo đá ngầm này mới có thể tiềm suốt mặt nước. Ở trên những đảo đá ngầm này, thường xuyên sẽ sinh trưởng linh thảo đặc thù, cực kỳ chân quý. Ngoại trừ linh thảo, ngoại hải còn thừa thải linh bảng và san hô. San hô tự nhiên không cần nhiều lời, là một trong những chí bảo chân quý nhất của Tinh La Hải, linh lực cực kỳ dồi dào, công dụng cực lớn. Nếu như vận khí không tệ, rất có thể sẽ tìm được san hô ở một số hải vực. Nhưng nói chung san hô chia làm cực kỳ thưa thớt, sinh trưởng vô cùng chậm chạp, cho nên mặc dù là phát hiện san hô, nhiều nhất cũng chỉ có mấy viên mà thôi. Giống như nội tông Minh Nguyệt Tông, lượng lớn san hô bồi dưỡng, ở ngoại hải căn bản không tồn tại. Mà linh bảng, Cổ Vân trước đó cũng từng tiếp xúc qua. Chủng loại linh bảng có rất nhiều loại lớn nhỏ không đồng nhất, trong đó ẩn chứa linh châu càng là giá trị liên thành, nếu có thể mở ra cực phẩm ở trên ngọc trai quý hiếm, hầu như có thể một đêm chợt giàu. Đương nhiên, loại tỷ lệ này cực nhỏ, đại bộ phận tu sĩ sau khi thu thập được linh bảng, sẽ lựa chọn biện pháp tương đối ổn thỏa. Trực tiếp bán ra linh bảng. Ngoại trừ những bảo vật này ra, ở trong biển còn có một số linh trùng đặc thù. Những linh trùng này không lớn, nhưng linh lực trên người dồi dào, là tài liệu luyện chế linh đan cực tốt. Bởi vì hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, khó có thể bắt giữ, giá cả xa xỉ. Cho nên nói, ở bên trong ngoại hải, khắp nơi đều là chân bảo, tu sĩ ở ngoại hải xem ra, những bảo vật này dễ như trở bàn tay. Nhưng, kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại, bên trong ngoại hải, đồng dạng tồn tại đại lượng hải thú. Hàng năm, vô số tu sĩ ngã xuống, đặc biệt là đối với những tu sĩ linh lực kia, đây căn bản là không thể tránh khỏi. Đối với Cổ Vân mà nói, hiểu rõ những tin tức này là không cách nào trợ giúp hắn tìm kiếm được linh quả cần thiết. Nếu chỉ dựa vào vận khí của Cổ Vân mà tìm kiếm, không khác gì mò kim đáy biển. Nhưng Cổ Vân phát hiện một tin tức khiến hắn tương đối kích động. Cổ Vân tùy ý vớt một con linh bảng, vậy mà ẩn chứa một chút thần lực. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Thần lực đối với những người khác có lẽ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với Cổ Vân mà nói lại có ý nghĩa to lớn. Thần lực càng nhiều, trợ giúp tu luyện thần thể của cổ thần càng lớn. Đợi đến sau khi tích xúc đến trình độ nhất định, thần thể của Cổ Vân sẽ sinh ra lần rèn luyện thứ hai. Nhưng mà, linh bảng dù sao cũng rất hiếm thấy, cũng không phải trong mỗi linh bảng đều có thần lực. Bởi vậy Cổ Vân cũng không có tận lực tìm kiếm linh bảng, chỉ cần có linh thạch, mua một ít linh bảng vẫn là rất dễ dàng. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân hoạt động trong phạm vi mấy trăm dặm hải vực xung quanh Lục Đạo Tông, những nơi này đều là nơi tu sĩ Lục Đạo Tông hoạt động mạnh nhất. Cổ Vân cũng không phải vì tìm kiếm bảo vật gì, mà là từng bước thích ứng với ngoại hải. Cổ Vân quan sát, loại tình huống một mình một người như Cổ Vân rất ít, cho dù là tu sĩ linh sư, ít nhất cũng phải 2-3 người đồng hành, đệ tử linh lực có 7-8 người, thậm chí mười mấy người đồng hành. Giống như là đám người cung Ngọc Sơn, lặn lội đường xa đuổi bắt hải hùng thú, tuyệt đối không thể thấp hơn 5 người. Cũng không phải những tu sĩ này nhát gan, mà là kinh nghiệm bọn họ hình thành từ rất lâu. Sau khi trở lại Lục Đạo Tông, Cổ Vân lập tức đi đến cửa hàng duy nhất trong tông, cũng chỉ nhằm vào cửa hàng của tu sĩ Lục Đạo Tông. Cổ Vân cũng muốn nhìn xem, linh bảng nơi này có giống với linh bảng mình phát hiện hay không, trong đó ẩn chứa thần lực. Nơi này thu mua hết thảy bảo vật, đồng dạng, cũng bán ra các loại chân bảo, giá cả chỉ so với giá thu mua thoáng một bậc mà thôi. Tiền bối là, tạp dịch của cửa hàng nhìn thấy Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ta vừa mới gia nhập linh thảo môn cách đây không lâu, tiểu hữu không biết ta cũng rất bình thường. Chẳng lẽ ngươi chính là Cổ tiền bối? Trong mắt tạp dịch kia lóe lên vẻ kinh hãi, vội vàng chắp tay nói. Cổ tiền bối dung mạo quá trẻ tuổi, vãn bối vậy mà không nhận ra, kính xin Cổ tiền bối thứ lỗi. Không biết Cổ tiền bối tới đây có nhu cầu gì? Đệ tử cửa hàng này cũng không đơn giản, Cổ Vân vừa mới gia nhập Lục Đạo Tông, hắn đã rõ như lòng bàn tay. Cổ Vân mỉm cười gật đầu nói, ta cần một ít linh bảng. Linh bảng, tạp dịch có chút kinh ngạc. Linh bảng bởi vì tính đặc thù không thể dự đoán của nó, dẫn đến nó vẫn là bảo vật chữ nhiều nhất trong Lục Đạo Tông. Đại bộ phận tu sĩ sau khi đạt được linh bảng, cũng sẽ không tự mình mở ra, mà là trực tiếp bán cho tông môn. Nhớ đâu không mở ra được linh châu, chẳng phải là thiệt thòi lớn, bán ra linh bảng, ngược lại có thể đạt được một khoản thu nhập cố định. Mà vì linh châu mua linh bảng tu sĩ đã ít lại càng ít, cho nên dẫn đến trong tông linh bảng đầy đủ, thậm chí còn tích trữ linh bảng mấy chục năm trước. Đại bộ phận tu sĩ sau khi gia nhập Lục Đạo Tông sẽ mua linh thảo, đan dược, hoặc là bảo vật khác, nhưng mua linh bảng, thật đúng là hiếm thấy, cũng khó trách tạp dịch này có chút kinh ngạc. Tiền bối cần linh bảng phẩm chất nào? Linh bảng căn cứ vào hải vực sản xuất và linh lực biến hóa, phẩm chất cũng khác nhau. Tuy rằng linh bảng phẩm chất cao thật sự có thể mở ra cực phẩm linh châu, nhưng loại tỷ lệ này cũng không phải đặc biệt lớn. Cổ Vân đối với linh bảng chủng loại, ngược lại là không có nhu cầu quá lớn. Tuy rằng Cổ Vân linh thạch tương đối dư giả, nhưng cũng sẽ không tùy ý mua linh bảng quá mức đắt đỏ. Ngươi tùy tiện chọn một ít đi, ta xem một chút lại nói. Chương 245, con trai, tiền bối, chỗ chúng ta có tử chân bảng, có hỏa diễm bảng, còn có hắc ngọc bảng. Tổng cộng có mười mấy chủng loại, giá cả mỗi loại cũng không quá giống nhau. Đương nhiên, linh bảng lớn hay nhỏ cũng đều quan trọng. Ngươi xem linh bảng này chỉ lớn chừng bàn tay, bất quá chỉ mười mấy khối linh thạch mà thôi. Nếu tăng lên gấp đôi, giá cả phải tăng gấp 10 lần trở lên, ước chừng đạt tới 100 khối linh thạch. Tạp dịch cửa hàng thập phần cung kính trả lời, nói chung nơi này có rất ít linh sư tu sĩ xuất hiện, hơn nữa lại mua linh bảng hầu như không người hỏi thăm. Cổ Vân khẽ gật đầu, cái giá này cũng không đắt lắm. So với linh bảng trong biển, có lẽ còn rẻ hơn một chút, hơn nữa chủng loại cũng càng thêm phong phú. Cổ Vân không rõ lắm, mỗi một loại linh bảng ẩn chứa thần lực bao nhiêu, cũng không biết có liên quan tới hình thể của linh bảng hay không. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân nói, mỗi loại linh bảng cho ta 100 cái, lớn nhỏ đều một ít, các loại hình đều cần. Cổ Vân nói câu này khiến cho tên tạp dịch kia sửng sốt, trong lúc nhất thời vậy mà nghe không hiểu, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có người mua linh bảng như vậy. Tiền bối, linh bảng này, giá trị xa xỉ, trên cơ bản là một cái bản giá, hình thể to lớn, giá cả khác biệt cũng rất lớn. Tạp dịch này cũng rất khó xử, linh bảng lớn nhỏ trung đẳng thì cũng thôi đi. Nhưng linh bảng hình thể to lớn, giá cả mấy vạn linh thạch, thậm chí mấy chục vạn khối linh thạch, chẳng lẽ vị tiền bối này ngay cả hàng áp đáy hòm cũng muốn mua? Vậy thật đúng là linh thạch không có chỗ tiêu, cùng ném có gì khác nhau? Nói một câu thật lòng, nếu có thể bán những linh bảng đọng lại nhiều năm này, hắn cũng không ngại ở trong quyền hạn của mình, cho Cổ Vân một chiết khấu lớn nhất. Dù sao nhiều năm qua, linh bảng chỉ vào không ra. Mỗi khi có tu sĩ mang đến linh bảng khổng lồ, đều sẽ đổi đi đại lượng linh thạch, khiến tài chính quay vòng của cửa hàng trở nên thập phần khẩn trương. Linh bảng khổng lồ chính là cực phẩm trong linh bảng, dị thường hiếm thấy. Rất nhiều linh bảng khổng lồ tuổi thọ có thể đạt ngàn năm, thậm chí vạn năm. Nói chung, trong chai lớn, nhất định sẽ có linh châu. Nhưng phẩm chất và kích thước của linh châu thì không thể đảm bảo. Thậm chí có một số linh châu của linh bảng bị hư hao ngoài ý muốn, bên trong trống không. Tuy rằng vỏ linh chai và thịt đều là bảo vật quý giá, nhưng phần lớn linh chai sau khi mở ra, cơ bản đều lỗ vốn. Đương nhiên, đây chỉ là đối với tu sĩ khác mà thôi. Đối với Cổ Vân mà nói, trình độ chân quý của thần lực căn bản không phải linh thạch có thể cân nhắc. Bất quá Cổ Vân dưới tình huống không xác định trong con trai khổng lồ rốt cuộc có bao nhiêu thần lực, vẫn thận trọng nói. Tạm thời chỉ có hai con trai lớn, giá càng rẻ càng tốt. Hai người, tạp dịch nghe xong. Hai con mắt trợn tròn, hắn thật hoài nghi mình nghe lầm. Hai con trai lớn, cho dù rẻ nhất cũng phải tốn 20 vạn khối linh thạch, đây chính là con số tuyệt đối xa xỉ, cho dù là đối với rất nhiều tu sĩ linh sư mà nói, cũng rất khó thu được, vị tiền bối này lại muốn mua hai con linh bảng. Hắn cẩn thận nhìn Cổ Vân vài lần, phát hiện Cổ Vân cũng không có nói đùa, trong lòng lập tức mừng rỡ. Rất nhanh, hai con trai khổng lồ to lớn vô cùng, lớn chừng bàn trà xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Tiền bối, hai con trai khổng lồ này theo thứ tự là Tử Ngọc Bảng và Hoàng Kim Bảng, đều là một vị tiền bối năm ngoái thu thập được. Trong tất cả các con trai khổng lồ, hai loại trai này sản xuất ra linh châu phẩm chất kém cỏi nhất, cho nên giá cả cũng thấp nhất. Thoáng chần chờ một chút, tạp dịch kia lại nói, không dối gạt tiền bối, Tử Lam Bảng và Hoàng Kim Bảng xác suất có thể khai thác ra linh bảng chỉ có 5 thành, trong đó chỉ có một thành linh châu có thể vượt qua 10 vạn khối linh thạch, cho nên, mua hai loại linh bảng này hầu như đều là lỗ vốn, tiền bối phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân hai con trai khổng lồ này rẻ như thế, những con trai khổng lồ khác giá cả đắt hơn nhiều. Cổ Vân không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, được rồi, hai con trai khổng lồ này đi, linh bảng khác cũng dựa theo ta nói toàn bộ đều lấy, trực tiếp báo giá cho ta. Đều là người của Lục Đạo Tông, tu sĩ linh lực tự nhiên không dám lừa gạt Cổ Vân, rất nhanh, một túi chữ vật giao cho Cổ Vân. Tất cả lớn nhỏ, các loại linh bảng phẩm chất, lại hao tốn trọn vẹn 10 vạn khối linh thạch. Tên đệ tử linh lực kia sờ túi chữ vật nặng trịch trong tay, có chút không dám tin. Trong thời gian ngắn như vậy mà vị tiền bối này đã mua 30 vạn khối linh thạch linh bảng. Đây là kỳ cảnh mà hắn chưa bao giờ thấy qua kể từ khi tới Lục Đạo Tông. Sau khi Cổ Vân thu những linh bảng này lại, hơi trầm ngâm nói, ngoại hải có nhiều linh thảo, mỗi loại đều có một gốc, niên đại càng thấp càng tốt. Có không gian hỗn độn tồn tại, bất kỳ linh thảo nào tiến vào trong đó đều sẽ sinh trưởng nhanh chóng. Linh thảo trong Lục Đạo Tông hẳn là tương đối dư giả, chủng loại đầy đủ, Cổ Vân cũng lười tự mình đi ngắt lấy, trực tiếp mua sắm, tiết kiệm đại lượng thời gian. Hơn nữa linh thảo niên đại thấp, giá cả không quá cao, cho nên cũng hao tốn không ít bao nhiêu linh thạch. Đối với loại phương thức mua linh thảo này, đệ tử tạp dịch kia cũng là lần đầu tiên gặp được, cũng may vừa rồi thời điểm Cổ Vân mua linh bảng, đã cho hắn một cái cảnh tỉnh. Rất nhanh, đại bộ phận linh thảo thường thấy ở ngoại hải đều bị Cổ Vân thu vào trong túi trữ vật. Đương nhiên, so với linh bảng mà nói, giá cả cũng quá rẻ, chỉ dùng 3.000 khối linh thạch mà thôi. Nhưng đối với tên tạp dịch này mà nói, cũng có chút khó hiểu. Những linh thảo này đều rất phổ biến, ngoại trừ một vài luyện đan sư ra, rất ít người mua. Hơn nữa, cho dù là luyện đan sư, cũng sẽ hợp tác với tu sĩ khác, mua linh thảo của người khác với giá thấp, cũng bán đan dược giá cả thấp hơn. Nhưng mà, ý nghĩ của linh sư tiền bối, cũng là hắn không thể nào hiểu được. Đối mặt với tiền bối ra tay hào phóng như thế, tạp dịch này cũng không dám thất lễ. Tiền bối, kỳ thật trong cửa hàng có rất ít người mua linh bảng, còn sống rất lớn. Nếu sau này người có mua linh bảng, ta sẽ chiết khấu cho ngươi một cái giá, không kém giá thu mua linh bảng bao nhiêu. Vậy đa tạ tiểu hữu. Cổ Vân nghe vậy thì vui mừng, tuy rằng cái giá này không giảm nhiều, nhưng nếu Cổ Vân phát hiện thần lực trong đó sung túc, mua sắm số lượng lớn, vẫn có thể tiết kiệm được không ít linh thạch. Cổ Vân vung tay lên, một cái bình nhỏ bay đến trước mặt tên tạp dịch kia. Đây là đan dược ta luyện chế, đối với tu luyện của ngươi có lẽ có chút trợ giúp. Tên tạp dịch bối rối tiếp nhận bình nhỏ, ánh mắt lộ ra vừa mừng vừa sợ. Tiền bối, ngươi, đây là... Cổ Vân gật đầu, ngự kiếm mà đi. Tiền bối nếu có bất kỳ nhu cầu gì, vãn bối nhất định sẽ tận lực hoàn thành. Tên tạp dịch này nhìn bóng dáng Cổ Vân đi xa, vội vàng hô lên, hắn nằm mơ cũng không ngờ được, lại có tiền bối ban thưởng đan dược cho mình. Hơn nữa bình đan dược này tựa hồ phẩm chất không tệ, vừa vặn thích hợp bình cảnh trước mắt của mình. Không bao lâu, Cổ Vân trở lại lầu các của mình. Lầu các này tương đối thanh tĩnh, gần như không có người quấy rầy. Sau khi Cổ Vân bày ra một đạo trận pháp, lấy tất cả linh bảng ra. Đầu tiên là một con trai tím lớn chừng bàn tay, Cổ Vân linh lực hơi động, con trai này liền tách ra, thịt trai trắng nõn, còn có một linh châu màu tím, nhưng mà phẩm chất, hiển nhiên cực thấp, có lẽ có thể bán 2-3 khối linh thạch. Càng làm cho người thất vọng là, bên trong linh bảng này, vậy mà không có bất kỳ khí tức thần lực gì. Cổ Vân tiếp tục mở ra linh bảng thứ hai, đây là một con hỏa diễm bảng, vỏ sò màu đỏ thắm, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, khác với những linh bảng khác, loại linh bảng này sờ lên thập phần ôn nhuận, trong đó chứa đại lượng hỏa linh khí tức. Sau khi mở hỏa diễm bảng ra, trong đó không có linh châu, nhưng một tia khí tức thần lực lập tức bị Cổ Vân phát hiện, hơn nữa còn bị Cổ Vân luyện hóa vào trong cơ thể mình. Cổ Vân mở hỏa diễm bảng ra, rồi lại mở hỏa diễm bảng thứ hai, giống như là con thứ nhất, không có linh châu, nhưng lại có khí tức thần lực. Người thứ ba, người thứ tư, hỏa diễm bảng thứ năm, không có khí tức thần lực, hơn nữa cũng không có linh châu. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân liên tiếp mở ra mười mấy con hỏa diễm bảng, lớn nhỏ đều có. Chỉ có một hỏa diễm bảng mở ra linh châu lớn chừng ngón tay cái, giá trị hẳn là xa xỉ. Nhưng mà phân bộ thần lực, Cổ Vân cũng có chút không quá rõ ràng, phân bố thần lực này, tựa hồ cùng linh bảng lớn nhỏ không có quan hệ quá lớn. Cổ Vân lại mở ra các chủng loại linh bảng khác. Quá trình mở chai rất nhanh, chỉ sau một khắc đồng hồ ngắn ngủi, trước mặt Cổ Vân đã có hơn 100 con linh bảng được khai thác tốt. Thần lực trong những linh bảng này vẫn tùy ý phân bố, như vậy xem ra, thần lực tồn tại cùng chủng loại linh bảng cũng không có quan hệ đặc biệt gì với lớn nhỏ. Nhưng mà, linh bảng càng lớn, thần lực cất giữ trong đó càng nồng đậm hơn một chút. Cho nên so sánh giá cả mà nói, mua con trai lớn hiển nhiên càng thích hợp hơn một chút, dù sao thần lực trong đó càng thêm nồng hậu. Cổ Vân suy đoán, bản thân linh bảng cũng không thể sinh thành thần lực, mà là nơi chúng nó sinh trưởng thần lực tương đối dư giả, mới tiến vào bên trong linh bảng, bị linh bảng cất giữ. Những con linh bảng không có thần lực kia rất có thể sinh trưởng ở những nơi khác nhau. Chỉ là Cổ Vân hiện tại cũng không có năng lực đi phân biệt đến cùng trong linh bảng nào ẩn chứa thần lực phong phú. Ngoại trừ thần lực mà Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất, mở ra linh bảng, một bảo vật quan trọng khác chính là linh châu. mấy trăm linh bảng, Cổ Vân chỉ được mười mấy viên linh châu, hơn nữa phẩm chất phần lớn khá thấp, chỉ có một viên hỏa diễm bối phẩm chất linh châu không tệ, phỏng chừng có thể bán được mấy vạn khối linh thạch, nhưng mà đối với tiêu phí 10 vạn khối linh thạch, cái này thật sự là có chút thu không đủ chi. Đương nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của Cổ Vân đối với việc mở ra linh bảng, đối với Cổ Vân mà nói, thần lực càng quan trọng hơn. 10 vạn khối linh thạch linh bảng, đổi lấy thần lực tuyệt đối là đáng giá. Thần lực tăng lên, có thể khiến Cổ Vân thần thể tiến thêm một bước phát sinh biến hóa, để Cổ Vân có thể có được càng nhiều thần lực, thi triển ra thần quyết. Ví dụ như một loại pháp quyết gọi là thần độn thuật, hiệu quả tương tự với thuấn di châu của Cổ Vân. Khuyết điểm của thuấn di châu là sau mỗi lần thi triển đều cần rất nhiều thời gian tích xúc linh lực, hơn nữa số lần thi triển cũng ít. Mà thần độn thuật là mượn nhờ thần lực giữa trời đất, khu động linh lực, khiến cho tu sĩ trong nháy mắt di động, nếu như Cổ Vân có thể có lượng lớn thần lực, liền có thể không ngừng thi triển, hơn nữa khoảng cách thần độn thuật càng có thể do Cổ Vân tự hành điều khiển, độn tốc càng nhanh. Khi đối mặt với rất nhiều hung hiểm, trừ phi là tu sĩ linh đan hậu kỳ cực kỳ mạnh mẽ, Cổ Vân còn có thể mượn nhờ thần độn thuật bỏ chạy. Ngoại trừ thần độn thuật ra, còn có nhiều loại thần quyết khác, uy lực cực mạnh. Sau khi tất cả linh bảng mở ra, trước mặt Cổ Vân chỉ còn lại hai con trai khổng lồ. Chương 246, thu hoạch lớn, Cổ Vân mua hai con trai lớn, đều to bằng bàn trà. Trong phòng sau khi buông xuống hai con linh bảng này, vậy mà có vẻ hơi nhỏ hẹp. Cổ Vân đối với việc hai con trai khổng lồ này mở ra linh châu, không ôm hy vọng quá lớn. Nếu như trong hai con linh bảng này ẩn chứa thần lực, số lượng tất nhiên cực kỳ dồi dào, đối với tu luyện thần thể của Cổ Vân có trợ giúp rất lớn. Cổ Vân hít sâu một hơi, phất tay một cái, từ lam bảng chia làm hai nửa, một luồng thần lực dày đặc gần như lập tức tràn ra, Cổ Vân hít sâu một hơi, tích tụ tất cả thần lực trong cơ thể, luyện hóa thành một bộ phận của thần thể. Sau thời gian trọn vẹn nửa nén hương, Cổ Vân mới chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Thần lực trong tử ngọc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.